Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, kêu thúc thúc, Như Yến bằng một dạng, Bách Hoa Thành nơi này, thành chủ Bách Linh Xuyên cũng là trong nháy mắt nổi giận. Hoa Tích Nhị Tiên Phủ hành trình, Như Yến Bắc hành đồng dạng, đồng thời chôn vùi tại cổ phong trong tay. Bách Linh Xuyên đồng dạng vận dụng Bách Hoa Thành tất cả thôi diễn sư. Nhưng kết quả những cái này thôi diễn sư đều là nhao nhao phun máu. Thôi diễn không ra mảy may. Tất cả thành chủ, giờ phút này triệt nhìn thẳng vào cái này mang theo ngân sắc mặt nạ. Tu vi bất quá hoán huyết cảnh tiểu quỷ. Long Văn Thiên Phú nghịch trời không nói. Cái này tâm trí, lấy hoán huyết cảnh tu vi. Liên tục trấn áp hai cái tụ khí cảnh một thành thiên kiêu. Việc này nếu không có tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái này ngân diện tiểu tử đến cùng là ai. Rốt cục, cổ phong cùng Lan Phong Nhược đi ra thứ 300 trọng đại trận. Trước mắt xuất hiện khối thứ 3 bia đá. Cổ phong nhìn cũng chưa từng nhìn, chính là hướng phía thứ 300 linh một trọng đại trận đi đến. Thực bây giờ cổ phong đã trải qua không quan tâm trận pháp này đến có bao nhiêu trọng. Hắn quan tâm là còn có bao nhiêu loại lạ lẫm long văn có thể cho mình học tập. Một khi đem long văn khống chế cực hạn, sau này vô luận luyện đan, luyện khí, bày trận, luyện phù, đều có sự giúp đỡ to lớn. Đồng thời cái này long văn có thể công có thể phòng. Đối với tự thân chiến lực cũng có cực trợ giúp lớn. Lấy hiện tại cổ phong lĩnh ngộ long văn, hắn cũng đã có nắm chắc. Đối với Tây Mô Linh đám người, hoàn toàn có thể quét ngang. Cổ phong nghe xong mặt không có tiếng bước chân, quay người nhìn về phía đứng ở nơi đó Lan Phong Nhược. Mở miệng, làm sao không đi, nói cho ta biết, ngươi vì sao không để cho Hoa Tích Nhị đi theo ngươi. Ngược lại để cho ta giữ ở bên ngươi. Cho tới nay, tất cả nam nhân tại hai ta người cùng ở tại thời điểm, đều sẽ thân cận nàng. Duy chỉ có ngươi không giống nhau. Đừng nói cho ta bởi vì nàng so với ta xấu xí. Ta không ngốc. Lan Phong Nhược nhìn chằm chằm cổ phong mở miệng nói ra. Người chân thành đợi ta, ta liền chân thành mà đối đãi. Cổ phong nhàn nhạt một câu. Cổ phong duyệt vô số người. Hoa Tích Nhị cái này điểm tâm cơ tại cổ phong trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Loại nữ nhân này đem tất cả nam nhân coi là đồ chơi, coi là lợi dụng công phu cỗ. Đối với loại này nữ tử, cổ phong nhất là khinh thường. Nghe cổ phong lời nói, Lan Phong Nhược trong mắt lóe lên một vệt không hiểu hào quang. Cuối cùng mở miệng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cổ phong hỏi lại, ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn, đúng, ngươi không phải một cái bình thường nam tử. Thế tục những cái kia nam tử nhìn như chân thực lại mang theo mặt nạ. Mà ngươi mặc dù mang theo mặt nạ nhìn như thâm bất khả trắc, nhưng là cực kỳ chân thực. Lan Phong Nhược nhìn về phía cổ phong, mở miệng, chân thực. Cổ phong mỉm cười, nói ra, Lan cô nương, xem ra ngươi còn không đần. Cái nào người ngu, còn không thể nhạy bén một lần. Lan Phong Nhược cười, lại là mở miệng, ngươi tiếp tục đi thôi. Ta muốn ở chỗ này tiến vào cửa ải thứ hai. Ngươi ta hợp tác, ta cũng không ra quá nhiều lực. Chính ngươi cũng hoàn toàn có thể hành tẩu trận pháp này. Ta không nghĩ nợ người nhân tình. Tốt, cổ phong mở miệng, không có nhiều lời. Đi vào thứ 300 linh một trọng trong trận pháp. Nhìn lấy cổ phong không chút do dự, liền quay người rời đi. Lan Phong Nhược trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Mở miệng tự nói, ngươi đến cùng là cái như thế nào ngươi? Lời nói phía dưới, Lan Phong Nhược không do dự nữa, nhìn về phía trước bia đá, bàn tay đặt tại bên trên. Lúc này một cỗ to lớn hấp xả chi lực mà đến, trực tiếp bị hút vào bên trong, tiến vào Cửu Thiên Long Văn trận bên trong 11 người. Bây giờ Yến Bắc Hành cùng Hoa Tích Nhị bị nhốt, kỳ thực đã trải qua mất đi tiếp tục cạnh tranh tư cách. Lan Phong Nhược lựa chọn tiến vào cửa ải thứ hai. Nàng cũng là cái thứ nhất tiến vào cửa ải thứ hai. Còn thừa 8 người, như cũ tại Cửu Thiên Long Văn trận bên trong. Thời gian đang trôi qua, Cổ Phong tiến vào Cửu Thiên Long Văn trận đệ tứ thiên. Thứ 400 trọng đại trận bên ngoài. Khối thứ 4 trước tấm bia đá. Có một người. Người này. Chính là Hạo Tinh Thần. Hạo Tinh Thần mặc dù tu vi tại trong mọi người. Bài danh cuối cùng. Nhưng đối với Long Văn lĩnh ngộ. Coi như bất phàm. Nhìn phía xa thứ 401 trọng đại trận. Hạo Tinh Thần mất đi dũng khí. Hắn biết rồi. Mình cũng không phải là hoàng tử. Thanh Long huyết mạch cũng không được đậm đà như vậy. Nếu không có có tụ khí cảnh tiểu viên mãn tu vi. Căn bản là không có cách tiếp tục đi tới đích. Cũng chỉ có 6 người kia. Có thể đi được càng xa. Hắn thán hơi thở một tiếng. Hắn biết rồi. Cửu Thiên Long Văn trận đến nơi đây. Đã là mình cực hạn. Hắn cũng biết. Tiếp xuống trận pháp đem khủng bố cỡ nào. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ. Cũng chỉ có phía trước 6 người. Có năng lực tiếp tục đi tới đích. Mà cũng tại lúc này. Phía sau trong trận pháp truyền ra một trận tiếng oanh minh. Hạo Tinh Thần theo bản năng nơi xoay người nhìn. Chỉ thấy một người quanh thân vờn quanh huyết sắc long văn mà ra. Đi ra về sau. Căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn bên này bia đá cửa ra liếc mắt. Trực tiếp tiến vào thứ 401 trọng đại trận. Người này, là ai? Hạo Tinh Thần trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới, còn có thứ 7 người có thực lực tiếp tục đi tới đích. Hắn có thể xác định, người trước mắt này, không phải cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tiên phủ bên trong bất kỳ người nào. Đồng thời, hắn tu vi chỉ có hoán huyết cảnh. Cái này sao có thể? Ta mục tiêu là Thanh Long Tiên. Không nghĩ nhiều nữa. Hạo Tinh Thần bàn tay theo ở phía trên bia đá. Tiến vào cửa ải thứ 2. Cửu Thiên Long Văn trận bên trong. Chỉ còn lại 7 người. Đệ Ngũ Thiên. Tòa thứ 5 trước tấm bia đá. Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Sâm đạt đến cực hạn. Lựa chọn tiến vào cửa ải thứ 2. Đệ Lục Thiên. Tòa thứ 6 trước tấm bia đá. Lạc Sơn Dương cùng Thanh Lâm đạt đến cực hạn. Lựa chọn tiến vào cửa ải thứ 2. Đệ Thất Thiên, tòa thứ 7 trước tấm bia đá. Tử Linh Vũ cũng rốt cục lựa chọn từ bỏ. Tiến vào cửa ải thứ 2. Bây giờ, toàn bộ Cửu Thiên Long Văn trận bên trong. Vẹn còn lại Cổ Phong cùng Thanh Mộc. Đệ Bát Thiên, Thanh Mộc đã tại thứ 8 tòa bia đá bên cạnh. Thanh Mộc thân là trong hoàng thất thế hệ tuổi trẻ tư chất mạnh nhất hoàng tử. Thanh Long huyết mạch cũng là nồng nặc nhất. Mà hoàng thất nhất tộc. Thanh Long huyết mạch càng trở nên nồng đậm người. Đối với Long Văn lĩnh ngộ chính là càng sâu. Năm đó hai vị tiền bối tiến vào Thanh Long tiên phủ. Các tự được đến truyền thừa phi thăng thượng giới. Liên quan tới tiên phủ bên trong sự tình. Lại không nói tới một chữ. Qua nhiều năm như vậy. Cũng không người biết Cửu Thiên Long Văn trận. Đến có bao nhiêu trọng. Dưới mắt, ta đã xông qua 800 trọng trận pháp. Phía trước vẫn còn có trận pháp. Tiên phủ mở ra thời gian chỉ có một tháng. Ta không thể đem quá nhiều thời gian hao phí tại ải thứ nhất. Bằng không đằng sau tạo hóa. Liền không kịp đạt được. Thanh Mộc thầm nghĩ lấy. Nhìn về phía trước mắt thứ 8 tòa bia đá. Chuẩn bị tiến vào. Mà cũng tại lúc này. Hắn chỉ cảm thấy. Trong cơ thể mình Thanh Long huyết dịch. Lập tức sôi trào lên. Có người tới gần. Thanh Mộc biến sắc, hắn Thanh Long độ đậm của huyết thống đạt tới 60. Có thể nói là kinh thế chi tài. Bởi vì hắn độ đậm của huyết thống quá mạnh. Một khi có hắn có được Thanh Long huyết mạch người tới gần. Hắn liền có thể lập tức cảm ứng được. Giờ khắc này, Thanh Mộc cảm giác, người này cách mình càng ngày càng gần. Trừ ta ra, vẫn còn có người đang xông trận. Này người độ đậm của huyết thống. Không phải Thanh Lâm cùng Thanh Sâm. Sẽ là ai? Thanh Mộc trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Hắn ngồi ở vị trí cao. Tư chất vô địch. Mọi thứ đều muốn cố gắng thứ nhất. Vốn cho rằng tại Cửu Thiên Long Văn trận. Lấy mình Long Văn tạo nghệ là vô địch tồn tại. Không nghĩ tới vẫn còn có người. Ta ngược lại muốn xem. Người này là ai? Thanh Mộc dứt khoát không vội mà tiến vào cửa ải thứ hai. Mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thứ 800 trọng trận pháp cửa ra chỗ. Mười mấy cái hơi thở về sau. Một bóng người từ thứ 800 trọng trong trận pháp đi ra. Quanh người hắn huyết sắc long văn trôi nổi vờn quanh. đi ra trận pháp, như đi ra một mảnh bình thường không có gì lạ địa phương đồng dạng. Nhìn thấy người trước mắt, Thanh Mộc lạnh giọng một câu, ngươi là ai? Ngươi là Thanh Thương Vân người nào? Cổ Phong nhìn về phía Thanh Mộc, hỏi lại mở miệng, đơn giản là trước mắt cái này Thanh Mộc quá xem qua quen. Trên người hắn, Cổ Phong cảm giác được cố nhân khí tức, lớn mật, ngươi nhất định dám như thế gọi thẳng phụ hoàng ta danh tiếng. Thanh Mộc nghe xong, lúc này tức giận một câu, hắn cái này thế hệ người có thể chỉ phục qua hắn phụ hoàng một người. À, ngươi là Thanh Thương Vân Nhi Tử. Cổ Phong mở miệng, lúc này một mặt vẻ cổ quái. Không nghĩ tới năm đó cái kia tị thế oa nhi tử đều lớn như vậy. Khí biến cảnh, tư chất cũng không tệ lắm. Theo lý thuyết, trước mắt cái này Thanh Mộc phải gọi mình thúc thúc. Ta chính là Thanh Mộc, Thanh Châu Thập Lục Hoàng Tử. Hôm nay ngươi đối với ta phụ hoàng bất kính, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lại tính danh, ta cho ngươi thống khoái. Giờ khắc này, Thanh Mộc trong lòng nổi giận vô cùng. Mình tại Thanh Châu phía trên, có thể nói là dẫm một cước, nơi đều muốn rung động ba rung động tồn tại. Người trước mắt vậy mà đối với mình như thế khinh thị. Vẻn vẹn khinh thị mình đã tội chết khó thoát, lại còn không được đem cha mình để vào mắt. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Cổ Phong nhìn lấy Thanh Mộc, trong lòng không có chút nào áp lực. Gia gia ngươi năm đó đều yêu cầu ta chỉ điểm. Phụ thân ngươi không biết bị ta đánh cho mặt mũi bầm dập bao nhiêu lần. Ngươi một tên tiểu bối còn dám ở chỗ này kêu gào. Trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng Cổ Phong đương nhiên sẽ không nói như vậy. Đối với dạng này tâm cao khí ngạo hoàng tử, Cổ Phong tự có khác biện pháp. Ta không phải Thanh Châu người. Vì sao muốn kính ngươi Thanh Châu Thánh Hoàng? Này lời không sai. Cổ Phong năm đó đi theo Cổ Vô Nhai ở tại Đế Sơn phía trên. Đế Sơn năm đó ở năm vực bên ngoài, bây giờ cho dù năm vực phân chia cửu châu, cũng căn bản không thuộc về Thanh Châu. Ngươi không phải Thanh Châu người, vì sao tiến vào ta Thanh Long nhất mạch tiên phủ? Thanh Mộc hỏi lại, có quy định, không phải Thanh Long nhất mạch liền không thể tiến vào tiên phủ sao? Cái này, Thanh Mộc ngẫm lại, giống như thật không có có. Cổ Phong giờ phút này một mặt xem thường nói ra. Không nghĩ tới đường đường thập lục hoàng tử, đúng là hạng người vô năng, sợ thua ta, liền cưỡng ép cho ta ăn cái tội danh. Trò cười, bản hoàng tử thất bại, chỉ ngươi chút tu vi ấy, bản hoàng tử vô luận so cái gì đều nghiền ép cho ngươi. Thanh Mộc lúc này cười lạnh mở miệng, rất nhiều người đều nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là hư vô, lời này không giả. Thanh Mộc tại Thanh Châu trong thế hệ trẻ, tuyệt đối thuộc về đặc thù tồn tại, bởi vì hắn quá mạnh, cho dù hắn thiên kiêu ở trước mặt hắn dùng thủ đoạn gì, cũng đều có thể thực lực nghiền ép, còn nữa lấy hắn thân phận địa vị, người nào dám tính toán hắn. Mà bây giờ, Thanh Mộc đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị tính kế, người ta nếu so tu vi, ta tự nhiên không bằng ngươi, ngươi muốn giết ta. Ta không có lời gì để nói. Nhưng bàn về cái này xông trận, ngươi không phải đối thủ của ta. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Mở miệng, hắn sớm đã xem thấu cái này Thanh Mộc tâm tính. Loại người này mặc dù thực lực vô địch, nhưng từ chưa trải qua quá đại ngăn trở, tâm tính quá nhỏ bé. Thanh Mộc nghe xong, lúc này cười lạnh, trò cười. Ta đường đường Thanh Châu Thập Lục Hoàng Tử. Thanh Long độ đậm của huyết thống 60. Bàn về đối với Long Văn lĩnh ngộ. Cái này Thanh Châu trong thế hệ trẻ. Ta dám nói thứ hai. Không người dám danh hiệu đệ nhất. Chỉ bằng ngươi. Cũng muốn so với ta liều xông trận. Ta nếu thua. Ta cái mạng này liền thua ngươi. Có thể. Ngươi nếu thua đâu. Cổ Phong lập tức mở miệng. Nếu là nói một câu không có ý nghĩa lời nói. Thanh Mộc nghe xong. Khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng, ta tu vi so với ngươi mạnh, bản liền có thể giết ngươi, dùng tính mệnh đến cược, ta quá mức ăn thiệt thòi, trừ tính mệnh, hắn tiền đặt cược, mặc cho ngươi tới chọn. Thanh Mộc là cuồng ngạo, nhưng hắn cũng không ngốc, hắn biết rồi người trước mắt mệnh cũng không có mình đáng tiền. Ta tới tuyển, Cổ Phong suy nghĩ phía dưới. Trong mắt lóe lên một vệt trong sáng chi mang. Nhìn về phía Thanh Mộc nhạt nói. Ngươi nếu thua, ngươi sau này nhìn thấy ta, liền gọi ta một tiếng thúc thúc. PS, canh, ba, đến, mọi người lâu các loại. Hô hô, đi ngủ, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.